Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282 Nguyên sứ Thanh Hoa, 2, mọi người đem sứ Thanh Hoa so sánh đồ sứ sân khấu thanh y, tố nhã cao khiết, màu lam thuần tịnh, màu lam hoa văn cùng trắng tinh thay thể giao tôn nhau lên sấn. Giống như một bức truyền thống tranh thủy mặc, mà ở xứ Thanh Hoa chung, nguyên Thanh Hoa lại nhất chân quý. Số lượng thập phần quý hiếm mà ni nguyên đại là một cái hoàng triều. Trước sau bất quá trăm năm, nguyên xứ Thanh Hoa lại sáng lập từ tổ xứ hướng mỏ xứ quá độ tân thời đại. Này tráng lệ hùng hồn, phong cách hào phóng, hội họa trình tự phồn đa. Cùng dân tộc Trung Hoa truyền thống thẩm mỹ tình thú một trời một vực. Thật sự là Trung Quốc gốm sứ sử thượng một đóa kỳ ba. Mẫn Cương đây là vô tình bên trong nhặt đại lậu. Có phải hay không thực tinh diệu điển nhã? Ta cảm thấy nha, liền tính là phỏng phẩm. Cũng là giá trị này 5.000 khối. Mẫn Cương ở một bên nói. Ngươi ở nơi nào mua? Dương Tử Mi hỏi, ếch, liền ở bên kia, ngươi cũng thích nha, bên kia còn có mấy cái cùng loại đồ sứ đâu, Mẫn Cương chỉ vào cách đó không xa một cái quán đương. Kia đương chủ là một cái cô nương, ước chừng chỉ có 17 tuổi tả hữu. Dương Tử Mi phía trước nay đều không có gặp qua nàng. Ở nàng phía trước một chương trên chiếu. Bãi vài kiện hình thái khác nhau sứ Thanh Hoa. Bất quá, những cái đó sứ Thanh Hoa cũng không có cái gì đồ cổ vật khí. Là chân chính phỏng phẩm mà ni tưởng không rõ. Này chỉ chân chính nguyên sứ Thanh Hoa như thế nào xen lẫn trong bên trong. Hơn nữa bị Mẫn Cương nhặt của hời. Nàng cùng Mẫn Cương đi qua. Cúi đầu cầm lấy một kiện Thanh Hoa Nguyệt Mai Văn Củ Tỏi Bình. Tuy rằng là phỏng phẩm, lại vô luận tố thai phác họa, cổ lưu trình sắc, men dư hạ hoa văn màu, giống như tranh thủy mặc trong vắt tố nhã. Long Trục Thiên mỗi lần lại đây đều sẽ cho nàng mang đến hoa hồng. Dùng này cái chai cắm hoa, vừa vặn tốt, nàng cúi đầu dò hỏi giá. 5.000 khối, đương chủ cô nương một ngụm chắc giá bộ dáng trả lời. Dương Tử Mi cười khổ, Mẫn Cương chính phẩm mới 5.000 khối, chính mình này phỏng phẩm cũng muốn 5.000 khối, thật là không công bằng nha. Bất quá, này phỏng sứ công nghệ, cũng thật sự là giá trị 5.000 khối, nàng cũng liền không chút do dự, móc ra tiền, ân, ta còn phải nói cho ngươi, ta này đó đồ sứ không phải chính phẩm. Đều là phỏng phẩm tới. Đến lúc đó ngươi đừng nói ta lừa ngươi nga. Cô nương ở tiếp tiền phía trước. Thản nhiên đối nàng nói. Cô nương này nhưng thật ra có ý tứ. Tại đây Brunei trên đường. Cái nào đương chủ không phải cầm đồ giỏm phỏng phẩm trăm phương nghìn kế thổi chúng ba hoa chích chè. Đem chính mình trên tay thương phẩm thổi trở thành sự thật phẩm. Mà cô nương này. Lại thẳng thắn thành khẩn nói là phỏng phẩm, cũng coi như là kỳ ba một đóa. Này cũng làm Dương Tử Mi đối nàng hảo cảm đốn sinh. Này đó phỏng phẩm phỏng rất khá, ngươi là từ đâu được đến? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Tất cả đều là ông nội của ta thiêu chế, cô nương nói. Trên mặt xuất hiện một mặt kiêu ngạo thần sắc, nga. Cái này làm cho Dương Tử Mi đào cực kỳ. Vậy ngươi ra ra đâu? Cô nương trên mặt ảm ảm. Qua đời, ta ca bệnh nặng, ta cũng chỉ hảo thực xin lỗi ra ra. Đêm này đó đồ sứ lấy ra tới mua, tốt như vậy một cái tay nghề người. Cư nhiên qua đời, thật là đáng tiếc. Dương Tử Mi ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lại nhìn Mẫn Cương trên tay kia kiện quỷ cốc tử nguyên sứ Thanh Hoa. Xem ra, Cô nương này cũng không hiểu chính phẩm cùng phỏng phẩm. Đêm này thật sự cũng đương phỏng mua. Là Mẫn Cương nhặt đại lậu. Dương Tử Mi đem 5.000 khối cho cô nương. Cầm kia thanh hoa nguyệt mai bình. Là Mẫn Cương cùng nàng đến Mặc Hiên bên trong đi. Mới đi ra vài bước. Liền thấy một cái ước chừng 20 suốt đầu. Sắc mặt tái nhợt nam thanh niên vội vàng đi tới. Trực tiếp đi đến kia cô nương trước mặt. Nôn nóng hỏi. Tiểu Thanh. Kia quỷ cốc tử sứ thanh hoa đâu? Ca, sao ngươi lại tới đây? Kêu Tiểu Thanh cô nương kinh ngạc hỏi. Ngươi đừng động ta, kia quỷ cốc tử sứ thanh hoa đâu? Nam thanh niên cúi đầu tuần xem trên chiếu đồ sứ. Phát hiện kia quỷ cốc tử sứ thanh hoa không ở. Sắc mặt trở nên càng thêm trắng. Tay hơi hơi run run. Bán Tiểu Thanh không rõ. Vì cái gì ca ca như vậy khẩn trương kia đồ sứ. Hết chương.